Mãnh Long Ngủ Quên, chương 709, vung nắm đấm đập xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến anh ta vong hồn đã sớm xuất hiện năm. Gần như là trong nháy mắt thì nắm đấm của ông lão đã mạnh mẽ đập vào phía trước của Land Rover. Oành, một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang lên. Sắc mặt Bạch Tam, người đang ngồi ghế phụ lái và người lái xe đồng thời thay đổi rất nhiều. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ chiếc xe Land Rover như va phải một cột bê tông, đà tiến lên đột một kết thúc, theo quán tính thì toàn bộ thân xe gần như sắp bị bay lên. Cót két, đặc biệt là với cú va quệt dữ dội của chiếc lốp xe đã khiến toàn bộ phần yếm trước của chiếc xe Land Rover bị trũng sâu và nát bét. Xe dừng đột ngột, một đấm thì đã khiến chiếc xe dừng lại, đúng lúc này, chiếc Land Rover đầu tiên buộc phải dừng lại. Ba chiếc xe Land Rover phía sau cũng lần lượt lao tới phanh khẩn cấp rồi dồn dập dừng lại. Trên chiếc Land Rover đầu tiên, bầu không khí nặng nề mà ngột ngạt, mồ hôi lạnh dày đặc từ trên trán của Bạch Tam và hai người đàn ông kia chảy xuống ào ào. Lúc này, ánh mắt của cả ba nhìn chằm chằm vào phía trước xe, nhưng họ lại phát hiện toàn bộ phần đầu xe Land Rover đã bị trũng sâu và nát bét. Từng cái linh kiện ngổn ngang lộn xộn, một hố sâu xuất hiện phía trên đầu xe. Trước mặt chiếc Land Rover, bóng dáng của ông lão vẫn như bất động, vững vàng bàn thạch. Chấn động, nhìn ông lão xấu xí trước mặt, bất kể là Bạch Tam hay là hai thành viên thiên sư áo trắng bên cạnh đều hít vào một hơi. Làm sao có thể, ông ta thực sự đã cán được xe của chúng ta sao? Lúc này, đôi mắt của người đàn ông lái xe suýt chút nữa đã rớt ra, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ. Còn Bạch Tam thì sờn cả da đầu. Đại tổng sư, chỉ có đỉnh cấp đại tổng sư mới có thể dưới lực va chạm mạnh như vậy không có tổn hại gì còn có thể chặn xe. Còn người trước mặt này, nhất định là đại tổng sư rồi. Cái gì, lời này vừa phát ra cả người lái xe và người đang ngồi ghế phụ đều đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân của họ xông thẳng lên trán. Mà còn chưa hết, mắt Bác Tam cứ nhìn vào khuôn mặt xấu xí của ông lão cho đến khi trong đầu xuất hiện một cái tên khiến anh ta sợ hãi muốn tè ra quần. Huyết tổ, ông ta là huyết tổ. Câu nói này giống như sấm sét nổ vang, khiến hai người đàn ông bên cạnh hoàn toàn sợ hãi. Huyết tổ, siêu cấp cao thủ chấn động Tây Bắc 5 năm nay mà không ai dám khiêu khích. Này, làm sao có thể được chứ? Nhanh, xuống xe, Bạch Tam không có thời gian giải thích, sau khi hét lớn liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Không chỉ anh ta, đúng lúc này, sau khi tình huống đột ngột này xảy ra, 10 thành viên của đội thiên sứ áo trắng cũng từ ba chiếc xe phía sau bước xuống, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào một già và một trẻ trước mặt từng người một như thể đang đối mặt với kẻ thù, họ đều dồn dập đưa tay chạm vào eo mình, như thể họ sẽ rút vũ khí ra bất cứ lúc nào để bắt đầu một trận chiến. Dừng lại, tất cả dừng tay cho tôi. Bạch Tam kinh hoàng, khi vừa bước ra khỏi xe anh ta đã hét lên với người của mình. Nói xong, anh ta vội vàng đi đến trước chiếc Land Rover và cúi đầu chào ông lão. Lão, thưa ông, tôi vô cùng xin lỗi là do chúng tôi lái xe nhanh quá. Xin ông đừng tính toán với chúng tôi, cách chương.